Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chương 27, mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh. Tốt tốt, có việc nói sự tình. Không có chuyện, chúng ta có thể phải đóng cửa. Từ Trường Sinh đánh giá hai người này liếc mắt, chỉ thấy hai người quần áo hoa lệ, bên người còn có tùy tùng đi theo. Hiển nhiên là đến từ nhà đại phú. Hôm nay miễn phí chữa bệnh từ thiện một ngày, nửa cái tiền đồng không có mò lấy. Con cá lớn này, có thể không thể bỏ qua. Công tử mắt sáng như đuốc. Vân Chi công chúa uyển chuyển khẽ chào. Tiểu nữ tử Vân Chi, vị này là sư huynh của ta Liễu Miên Phong. Tại hạ Liễu Miên Phong. Liễu Miên Phong cũng liền bề bộn hướng phía Từ Trường Sinh ôm quyền thi lễ. Hạnh ngộ, Từ Trường Sinh đáp lễ thi lễ. Nói sự tình đi, kỳ thật tiểu nữ tử lần này ra ngoài, cũng là vì khắp nơi tìm danh y, vì nhà ta bên trong một vị bá phụ, trị liệu quái tật. Vân Chi công chúa giấu giếm rơi xuống công chúa thân phận. Chậm rãi nói, mới vừa thấy công tử y thuật, kinh động như gặp thiên nhân, tin tưởng này trong thiên hạ, hẳn không có công tử không thể trị liệu bị bệnh đi. Lời này cũng không thể nói quá vẹn toàn, tình huống cụ thể như thế nào, còn cần nhìn qua mới biết được. Từ Trường Sinh từ tốn nói, vâng vâng vâng, Vân Chi nhẹ gật đầu, vừa tiếp tục nói, ta vị bá phụ kia, bị quái bệnh làm phức tạp đã có mấy năm, làm tiểu bối, ta thực sự không đành lòng thấy bá phụ bị ốm đau dây dưa. Nếu như công tử nguyện ý xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ tử nhất định tầng tầng thù tạ công tử. Thâm tạ, Từ Trường Sinh lườm Vân Chi công chúa liếc mắt. Nặng bao nhiêu? Cái này, Vân Chi công chúa cũng có chút không chắc. Đành phải cắn răng nói. Vậy phải xem công tử cần gì? Ha ha, mở cửa làm ăn. Đơn giản liền là cầu tài. Còn có thể cần gì? Từ Trường Sinh bị Vân Chi công chúa cho chọc cười. Chỉ cần tiền sao? Vân Chi công chúa thì là thở dài một hơi. Nàng liền sợ dạng này đại năng thuận miệng nói ra một kiện cái gì cả thế gian hiếm thấy kỳ chân dị bảo tới. Dùng hắn bực này nhân vật, coi như là hoàng tộc bảo khố, cũng chưa chắc có thể có hắn mong muốn đồ vật. Nhưng nếu như chẳng qua là tiền, vậy liền quá dễ làm. Nếu như công tử nguyện ý ra tay trị liệu ta bá phụ, tiểu nữ tử nguyện ý mua xuống này cả con đường hết thảy cửa hàng, đưa tặng cho công tử. Cả con đường? Từ Trường Sinh mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Ta dựa vào, nữ nhân này đến cùng là cái gì gia đình a? Một con đường, nói đưa liền đưa. Mặc dù Từ Trường Sinh nội tâm đã nhấc lên kinh đào hãi lãng, bất quá mặt ngoài lại không nổi mảy may gợn sóng. Chẳng qua là thản nhiên nói, không quan trọng một con đường, công tử hiểu lầm, đây chỉ là tiền đặt cọc mà thôi. Vân Chi công chúa tiếp tục nói, chỉ muốn công tử ra tay, sau khi chuyện thành công, tiểu nữ tử sẽ còn thanh toán cho công tử 10 vạn lượng hoàng kim, 100 vạn lượng bạch ngân. Giá tiền coi như không tệ. Từ Trường Sinh gần như sắp muốn kìm nén không được nội tâm mừng như điên. Ai ra, này há lại chỉ có từng đó là câu được đầu cá lớn. Quả thực là một đầu biển sâu cự kình a. Chỉ cần thành này một khoản buôn bán, vậy coi như là một đợt mập a. Đa tạ công tử, Vân Chi công chúa càng là hưng phấn mà kém chút nhảy dựng lên. Hoàng kim bạch ngân, mặc dù tại tu tiên giới cũng tính là có chút giá trị, là mua sắm đan dược pháp bảo đồng tiền mạnh. Thế nhưng, này 10 vạn lượng hoàng kim, 100 vạn lượng bạch ngân, nhiều nhất mua sắm mấy món địa cấp pháp bảo cũng là giật gấu vá vai. Tiền bối thật sự là người tốt nha, mặc dù nhìn bề ngoài không quá dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng là như vậy giá cả. Đơn giản liền là tốn không? Ta này liền trở về thu xếp một thoáng. Sáng mai, phòng ốc khế đất đều sẽ đưa cho ngài tới. Vân Chi công chúa cảm kích nhìn Từ Trường Sinh liếc mắt. Nói xong liền hưng phấn lao ra cửa hàng. Từ công tử, cáo từ. Liễu Miên Phong hướng Từ Trường Sinh ôm quyền thi lễ. Lúc này mới hướng phía Vân Chi công chúa phương hướng đuổi theo. Dùng thân phận của bọn hắn, lại thêm An Nhạc Trấn vốn là lệ thuộc vào Kháo Sơn Tông, muốn trực tiếp cuộn xuống một con đường đưa tặng cho Từ Trường Sinh, đảo cũng không phải là việc khó. Thời đại này, quan đại đầu thật đúng là nhiều a. Nhìn xem hai người này bóng lưng rời đi, Từ Trường Sinh nhịn không được cười ra tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Nhược Hàn, cười nói, Lăng lão, thấy không, cái này là rau hẻ. Không nghĩ tới khai trương ngày đầu tiên, liền cắt một lớn rau hẻ. Hôm nay tâm tình tốt, trở về được thêm đồ ăn. Thêm đồ ăn tốt, ha ha, thêm đồ ăn tốt. Lăng Nhược Hàn liên tục gật đầu. Cái gì người tu tiên tích cốc tuyệt thực, hiện tại một ngày không ăn Từ Trường Sinh làm đồ ăn. Cái kia thật đúng là toàn thân khó chịu. Mà Tiểu Ly Miêu Tố Tố vừa nghe đến có khả năng thêm đồ ăn, càng là chảy nước miếng đều kém chút chảy ra. Mắt nhỏ càng là lập lòe sáng lấp lánh ngôi sao nhỏ. Vị này yêu tộc công chúa, hiện tại đại khái là đã hoàn toàn quên đi chính mình rời núi mục đích. An Nhạc Trấn, Kháo Sơn Tông phân đà tổng đàn. Không biết công chúa điện hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thuộc hạ vàng có đức, tham kiến công chúa điện hạ. Kháo Sơn Tông phân đà trưởng lão vàng có đức, trên mặt chất đầy vui mừng. Công chúa điện hạ là nhân vật bậc nào, thế mà lại đột nhiên đến thăm An Nhạc Trấn phân đà. Quả thực là thiên đại hỷ sự a. Hoàng trưởng lão, bản công chúa cũng chỉ là trên đường đi qua nơi này. Nguyên bản cũng không có tạm lưu dự định. Vân Chi công chúa nhàn nhạt liếc mắt vàng có đức liếc mắt. Tu vi của người này cũng không yếu, chỉ bất quá thân thể có chút mập mạp cồng kềnh. Xem ra An Nhạc Trấn tuy nhỏ, nhưng chất béo lại là không ít. Bất luận như thế nào, có thể tới liền là thuộc hạ may mắn. Thuộc hạ đã sai người chuẩn bị yến hội, làm công chúa điện hạ bày tiệc mời khách. Vàng có đức cười ha hả nói. Không cần, bản công chúa hôm nay tới đây, còn có chuyện muốn phiền toái hoàng trưởng lão. Vàng có đức vội vàng tươi cười nói, công chúa điện hạ có việc cứ việc phân phó, có phiền toái gì không phiền toái. Vậy bản công chúa liền đi thẳng vào vấn đề. Vân Chi công chúa, dựng thẳng lên một ngón tay, môi son khẽ mở nói, ta cần một con đường. Ếch. Vàng có đức sửng sốt một chút. Công chúa điện hạ, ngài đây là, ta cho ngươi thời gian một ngày. Trưa mai, bản công chúa cần muốn nhìn thấy tất cả phòng ốc khế đất. Ngươi chỉ nói ngươi xử lý không làm được đến. Cái này, Liễu công tử. Vàng có đức lão mặt trầm xuống. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Miên Phong. Công chúa ý tứ, cũng chính là ta ý tứ. Ngươi làm theo là được. Liễu Miên Phong sắc mặt nghiêm nghị. Không quan trọng một con đường, đổi đại tướng quân một cái mạng. Đây quả thực là cho không a. Đừng nói là An Nhạc Trấn một con đường, coi như là Hoàng Thành một con đường, cái kia cũng không thể coi là cái gì. Đúng. Vàng có đức than nhẹ một tiếng. Đêm nay chính mình sợ là muốn cắt thịt. Này chút cửa hàng, đại bộ phận đều là hắn danh hạ sản nghiệp a. Ngày kế tiếp, vào lúc giữa trưa, Từ Trường Sinh vẫn như cũ mang theo Lăng Nhược Hàn đến đây mở trại. Bất quá hôm nay nhưng lại chưa phủ lên miễn phí chữa bệnh từ thiện bảng hiệu. Thiên hạ không có uổng phí cơm trưa. Chữa bệnh từ thiện dĩ nhiên cũng không thể ngày ngày cởi mở a. Bất quá, này lại tơ không ảnh hưởng chút nào y quán sinh ý. Mặc dù bề ngoài nhỏ hẹp, mà lại bên ngoài thật xa liền chụp một hàng dài, nhưng đến đây chữa bệnh người vẫn là nối liền không dứt. Dù sao, Từ Trường Sinh y quán không chỉ y thuật cao minh, thu phí cũng xem như 10 phần giá rẻ. Bất quá, trên cơ bản cũng đều không cần Từ Trường Sinh làm sao ra tay. Dùng Lăng Nhược Hàn y thuật cũng là dư xài, nhưng mặc dù như thế, vẫn là có không ít người chỉ tên muốn Từ Trường Sinh trị liệu. Cho dù là thêm tiền cũng không quan trọng, Lăng Nhược Hàn trong lòng một hồi cảm giác khó chịu, chính mình dù sao cũng là một cái y thánh a, là ta không bán phân phối các ngươi những phàm nhân này chữa bệnh sao? Bất quá, tại Từ Trường Sinh trước mặt, y thánh có vẻ như xác thực không coi là cái gì. Đừng nói y thánh, người ta Tiểu Phượng Hoàng đều tại lồng gà bên trong nuôi đâu. So sánh dưới, chính mình còn tính là có chút tôn nghiêm. Từ công tử, xa xa, liền truyền đến Vân Chi công chúa to rõ tiếng nói. Từ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia tuổi trẻ mỹ mạo Vân Chi cô nương. Trong ngực ôm một cái căng phồng bao quần áo đi đến. Từ công tử, này chút liền là này cả con đường phòng ốc khế đất. Toàn đều ở nơi này. Vân Chi công chúa nắm bao quần áo vỗ lên bàn, cởi ra bao quần áo. Bên trong quả nhiên tất cả đều là khế ước. Nhanh như vậy, Từ Trường Sinh cũng sửng sốt một chút. Trong vòng một đêm là có thể đem tất cả cửa hàng đều thu hồi lại. Vị này Vân Chi cô nương thân phận sợ là rất là không đơn giản. Công tử y thuật như thế cao minh, ủy khuất ngài tại dạng này cửa hàng nhỏ bên trong. Vân Chi thật sự là nhìn không được. Vân Chi công chúa cười nói, từ giờ trở đi, cả con đường đều là công tử ngài. Ngài mong muốn ở đâu mở cửa hàng, liền ở đâu mở cửa hàng. Có lòng, Từ Trường Sinh kiểm điểm trong bao quần áo phòng ốc khế đất. Ai, đau đầu, cửa hàng nhiều như vậy, về sau ở đâu mở y quán tốt? Này, liền là kẻ có tiền phiền não sao? Hôm nay, ta cuối cùng cũng cảm nhận được. Còn có một việc, Vân Chi công chúa hít sâu một hơi, cắn răng nói, ta đã nhường sư huynh trở về nắm ta vị bá phụ kia tiếp vào An Nhạc Trấn đến. Cho nên, tại trong lúc này, ta hy vọng có khả năng lưu tại công tử bên người. Ngài xem, ngài nơi này sinh ý bận rộn như vậy, nhiều như vậy bệnh nhân, chỉ có hai người các ngươi làm sao chiêu khán tới. Vân Chi công chúa cười tủm tỉm nói, bên cạnh ta còn có 16 tên tùy tùng, chỉ muốn công tử ngài để cho ta lưu lại, ta này chút tùy tùng cũng đều sẽ lưu lại hỗ trợ. Mua đưa tới 16. Từ Trường Sinh nheo mắt, làm ăn này có chút có lời a. Vân Chi cô nương, ta nhìn ngươi cũng không giống là thiếu tiền dáng vẻ, ngươi đây là cầu cái gì nha? Từ Trường Sinh quan sát tỉ mỉ lấy Vân Chi, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, ta còn có thể mưu đồ gì? Vân Chi công chúa trong lòng oán thầm, gặp được dạng này thế ngoại cao nhân, mong muốn lưu ở bên cạnh hắn chặt chẽ ôm đùi, đó không phải là nhân chi thường tình mà. Bất quá, điều này hiển nhiên không phải tiêu chuẩn đáp án. Từ công tử có thể là muốn dùng phàm nhân thân phận du hí cuộc đời. Chính mình sao dám chọc thủng hắn đây? Công tử y thuật đến, tiểu nữ tử chẳng qua là muốn lưu lại học tập một chút. Còn có chính là, Vân Chi công chúa có chút ngại ngùng nhìn xem Từ Trường Sinh trên bờ vai cái. Kia lông xù tiểu ly miêu, công tử nuôi sủng vật, thật sự là thật là đáng yêu. Ta cũng muốn có cơ hội có khả năng ôm một cái tiểu gia hỏa này đây. Nguyên lai là dạng này. Bất quá, Từ Trường Sinh cười nhạt cười. Nữ nhân nha, đối này loại tiểu tử khả ái tự nhiên là không có gì sức đề kháng. Công tử xin yên tâm, nếu như ta là dùng học đồ thân phận lưu tại nơi này, học phí chắc chắn sẽ không ít cho công tử. Vân Chi công chúa nói xong, lại từ nạp linh giới lực lấy ra một dương lớn tử châu báu ngọc khí. Những này là học phí, mong rằng công tử nhận lấy. Khục khục, Từ Trường Sinh hít sâu một hơi, cuối cùng gật đầu nói, vậy được rồi. Ta chỗ này cũng xác thực cần một ít nhân thủ, nhìn ngươi cũng có thiên phú, ta liền nhận lấy ngươi. Đa tạ công tử. Vân Chi công chúa mừng rỡ như điên. Chính mình cuối cùng có khả năng quang minh chính đại lưu lại. Trời xanh a, có thể lưu lại nơi này dạng tiền bối bên người. Chúng ta hoàng tộc mộ tổ bên trên, nhất định là bốc lên khói xanh. Mà cùng lúc đó, tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm, đại hạ hoàng tộc Hoàng Lăng vùng trời, đã nổi lên một làn khói xanh, tung bay lên cao, lão cao, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.